vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đừng sốt ruột, vài ngày nữa quỷ môn quan mở, tôi sẽ tiễn mọi người đi. Kỳ Giao Quang an ủi những quỷ hồn đứng túm tụm lại với nhau cách đó không xa. Đạo quan bây giờ, nói là vắng vẻ thì cũng có quỷ nam quỷ nữ quỷ già quỷ trẻ. Nói là đông đúc thì lại chỉ có một mình Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang cảm thấy khá cô đơn, trong lòng đột nhiên nghĩ, hay là tìm một đệ tử đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kỳ Giao Quang liền không kiềm chế được bản thân. 250 đạo quan đó, hiện tại vẫn còn rất nhiều đang bỏ trống, cho dù có người trông coi, nhưng cũng chỉ có thể lo về việc dọn dẹp vệ sinh và hương hỏa. Lại không thực sự nắm rõ tình hình của đạo quan và vận hành nó đi vào hoạt động. Tóm lại vẫn giống như là bỏ hoang. Kỳ Giao Quang vừa nghĩ đến 250 đạo quan này, đầu liền đau như búa bổ. Vò đầu một cái, lại càng đau hơn. Tóc của tôi. Kỳ Giao Quang không thể tin nổi, chỉ vò nhẹ một cái mà cũng có thể rụng tóc, mình vậy mà đã đến tuổi rụng tóc rồi sao? Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Kỳ Giao Quang nghe máy. Alo, Giao Quang, tôi là Phó Duật Từ, hôm nay cậu có việc bận không? Có thể xuống núi gặp tôi không? Tôi có chút việc muốn tìm cậu. Kỳ Giao Quang nghe vậy, trả lời, tôi không có việc, cậu đang ở bệnh viện sao? Tôi đến bệnh viện tìm cậu. Ừ, chỉ vài câu ngắn ngủi, hai người đã nói chuyện xong. Kỳ Giao Quang cúp điện thoại, thu dọn một chút, thay một bộ quần áo, xuống núi, đến bệnh viện của Phó Duật Từ. Vừa đúng 3 giờ chiều, Kỳ Giao Quang đang định đi vào, thì Phó Duật Từ từ bên trong đi ra. Đi theo tôi, Phó Duật Từ nói một câu, sau đó đi thẳng ra ngoài. Kỳ Giao Quang hơi ngơ ngác, nhưng vẫn nhanh chân đuổi theo. Chuyện gì vậy? Bây giờ chúng ta đi đâu? Đến nơi cậu sẽ biết. Phó Duật Từ vừa đi vừa nói, sau đó lên xe, Kỳ Giao Quang cũng chỉ có thể lên theo. Trên đường, Phó Duật Từ cũng không nói rốt cuộc là chuyện gì. Kỳ Giao Quang thấy vậy, dứt khoát cũng không hỏi nữa, nhắm mắt lại, trực tiếp ngủ bù, mơ mơ màng màng, không biết ngủ bao lâu. Mở mắt ra lần nữa, trời bên ngoài vậy mà đã hơi tối. Kỳ Giao Quang giật mình, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Phó Duật Từ nhắm mắt, dường như cũng đang ngủ bù. Kỳ Giao Quang do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định gọi Phó Duật Từ dậy. Dậy đi, trời sắp tối rồi. Cách chương